xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 530, cơ chế khuyến khích 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần mỗi ngày đều làm việc, không đi muộn về sớm thì sẽ được khen thưởng 20 văn tiền ba. Mỗi tháng chọn ra 5 công nhân ưu tú, mỗi người được khen thưởng 100 văn tiền. Ngoài tiền công còn có thể được thêm tiền thưởng, Nương Đại Sơn thật là quá hào phóng. Không cùng các ngươi nói chuyện tào lao, ta phải nhanh đi làm việc, tháng này ta phải làm công nhân ưu tú. Nghe nói công nhân ưu tú là do Triệu A Nãi chọn ra, ta đi tìm hiểu một chút. Triệu Lão Thái Thái đang ở trong phòng thử quần áo, về sau bắt đầu làm việc, chuyên môn quản người, bà nhất định phải mặc một bộ y phục thật tốt. Chẳng qua lão nhân bà chỉ có tổng cộng 3-4 bộ y phục, mặc thử xong vẫn cảm thấy không hài lòng. Mấy món này hiện tại không phù hợp với thân phận của bà. Đang thử đồ thì chợt nghe trong sân vang lên tiếng tranh cãi. Triệu Lão Thái Thái vội vàng đi ra ngoài. Triệu An Nãi, nghe nói bả vai của ngài bị đau, ta tới bóp vai cho ngài. Ai nha, y phục này của ngài rách rồi, nhanh cởi ra, ta vá lại cho ngài. Dừng, Triệu Lão Thái Thái lui về phía sau một bước. Các ngươi một đám đừng hòng xung xoe. Công nhân ưu tú mỗi tháng đều dựa vào biểu hiện làm việc của các ngươi hàng ngày để chọn ra, có thời gian ở chỗ này náo loạn, còn không bằng nhanh trở về làm việc. Lão nhân ra bà một bộ dạng thiết diện vô tư, khiến cho mọi người đều biết không thể nhờ vào quan hệ để đi cửa sau, cần phải làm việc cho thật tốt. Do đó một đám người lập tức trở lại phương làm việc. Vốn dĩ mỗi ngày vào giờ thân là có thể kết thúc công việc, chính là khoảng 5 giờ chiều. Hôm nay mặt trời đã xuống núi mà vẫn còn mấy phụ nhân và hán tử bận rộn làm việc, mãi đến khi Triệu Tam Nghiêu tới khóa cửa, những người này mới lưu luyến trở về. Đầu đông trời tối rất nhanh, mới vừa cơm nước xong còn chưa kịp rửa chén thì sắc trời cũng đã hoàn toàn tối đen. Triệu Tam Nghiêu cùng Triệu Tứ Đản ở trong sân đứng tấn, một người vừa đứng tấn vừa chặt củi, một người khác vừa đứng tấn vừa đọc sách. Trong phòng, trên bàn đặt một cây nến. Trình Chiêu cùng Thẩm Chính cũng đang đọc sách, chờ mùa đông qua là đã tới kỳ viện thí, hiện giờ mỗi một ngày mỗi một đêm thời gian đều rất trân quý. Ngô Tiểu Trùy cũng ở một bên học chữ, đều là những tờ giấy trước đó Triệu Tứ Đản đã viết lên, hắn đem mấy tờ giấy này cất trong túi, thường xuyên lấy ra đọc vài lần, trong một ngày hắn ít nhất có thể nhớ kỹ 10 mặt chữ, lúc rảnh rỗi thì lấy nhánh cây viết viết vẽ vẽ trên mặt đất, sau đó đã nhớ kỹ những chữ này viết như thế nào. Tiểu tôn nữ Triệu Nguyệt Châu đã ngủ, Ngô Tuệ Nương ngồi ở cạnh bàn, nương theo ánh nến vá áo cho hài tử. Triệu Nhị Cầu cùng lúc thương lượng chuyện cửa hàng với Trình Loan Loan. Đây ghế đất của cửa hiệu, đều đã xử lý tốt, đây là kết cấu cửa hàng mà con đã vẽ ra, trên đó đều có ghi lại kích thước. Trình Loan Loan nhận lấy bản vẽ, gật đầu nói, chờ về sau ta làm xong bản thiết kế thì con lập tức tới đó lo liệu việc trang hoàng cửa tiệm. Đây chính là cửa hàng đầu tiên của nhà chúng ta, mọi thứ đều phải làm cho hoàn mỹ. Cửa hàng này chủ yếu là bán những món ăn độc nhất vô nhị do Tuệ Nương làm ra, phục vụ phân khúc cao cấp một chút, cảnh quan tốt, phục vụ cũng tốt nên giá cả có cao một chút cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng đời trước nàng chưa từng tiếp xúc qua việc trang trí hàng quán, nhưng quán ăn nàng từng ghé qua không 1000 thì cũng 800. Thấy được nhiều nên tự nhiên sẽ có ý tưởng của riêng mình. Buổi tối trước khi đi ngủ Trình Loan Loan vẫn luôn suy nghĩ về các phương án bài trí, nghĩ một lát đã ngủ mất. Ngày hôm sau vừa rời giường, nàng liền bắt đầu vẽ, cầm than củi bút viết viết vé vé trên giấc, chỉ một lúc sau đã tìm được cảm giác. Nàng đang chuẩn bị kêu Triệu Nhị Cầu tới để tỉ mỉ giảng giải một lần thì một chiếc xe ngựa đã ngừng trước cửa nhà. Nàng đứng dậy đi ra ngoài thì lại thấy thì ra là vương viên ngoại của trấn Bình An. Cách Chương.